sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 36, Hoàng cung phong vân, góc truyện audio.com. Tại hạ Hoàng Hoa Hòe kính đại danh Đông Chữ Vương đã lâu, hôm nay có không để cho nhóm ta kiến thức một chút tuyệt đại phong thái Đông Hải Đông Chữ Vương. Đối diện công tử Hoa Phục kia đứng lên nói. Khụ khụ, mới vừa nghe được người nọ nói câu nói đầu tiên, thần khê còn kém điểm bị sặc Hoàng Hoa Hòe. Này thối Hoàng Hoa Hòe, hắn là đảng đại hoàng tử, nhất khán hôm nay chính là đến khó xử thần khê. Bên cạnh Tư Hạo Nguyệt khó chịu nói. Người nói ít đi một câu nói sẽ chết sao? Tư Liệt Dương thản nhiên nói một câu, Tư Hạo Nguyệt ngậm miệng lại, Bắc Thần Mộ Giả Cổ Vũ nhìn hắn liếc mắt một cái, thần khê theo chỗ ngồi thượng đứng lên. Dù sao vương gia này đây thành tựu về văn hóa giáo dục võ công nổi tiếng khắp thiên hạ, không biết. Vương gia có không cấp tại hạ mở mang kiến thức chúng ta đối văn thơ đối ngẫu hoặc là câu thơ, như thế nào? Thần khê hiện tại thật muốn qua đi đá chết cái tên Hoa Hòe kia. Thật đáng ghét, hắn đời này ghét nhất là đối thi. Có cái gì màu sắc đẹp đẽ cần khoe khoang a, đối Mao Thi A tuy rằng trong lòng đã sớm tưởng đem cái tên kia nấu chín, nhưng tốt đẹp chính là tô dưỡng hãy để cho thần khê bảo trì phong độ. Kia công tử thỉnh đi, Huyền Linh Hiệp Lãnh Tiêu Vũ chi đan ảnh dài, mang, mang, mang. Nghe xong này văn thơ đối ngẫu, thần khê ở trong lòng thối một hơi, loại không khí này hắn ghét cái loại tình thế thê lương này đến chết thật sự là muốn chết a, cách hồng nhạn, liêu mộ không, chướng mịch vô song, loạn, loạn, loạn. Vương gia quả nhiên hảo sắc màu đẹp đẽ tiếp theo liên, 1/3, 4, 5, 6 thất. Đây là cái văn, thơ đối ngẫu gì, thần khê nhíu mi nghĩ nghĩ, bỗng nhiên, thản nhiên cười. Hiếu thuận trung tín lễ nghĩa liêm, ha ha, bên cạnh Tư Hạo Nguyệt bỗng nhiên bật cười, thần khê hướng hắn nhìn thoáng qua cũng là mãn mang ý cười. Không hổ là Đông Chữ Vương, thật sự là tuyệt đối a, một cái thanh âm quen thuộc bỗng nhiên theo đối diện truyền đến. Thần khê hướng tới cái phương hướng kia quả nhiên là người quen. Nạp Lan Phi thấy thần khê hướng hắn trông lại cũng thản nhiên gật đầu ý bảo. Vì cái gì yến hội Bắc Đường Hoàng gia cũng có người này xuất hiện. Quả nhiên, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ngồi đối diện sắc mặt khó coi, mà cái tên Hoa Hòe kia không hiểu chó chuyện gì xảy ra. Này ngu xuẩn còn không chạy nhanh ngồi xuống cho ta. Bắc Thần Lưu Ly hạ giọng nói, tên Hoa Hòe kia nghe tiếng ngồi xuống, thêm vẻ mặt nghi hoặc. Đồ đần này quả nhiên không rõ, ha ha. Tư Hạo Nguyệt cầm đũa ở trên bàn loạn chạc cũng mất đi hắn nghĩ ra 1/3, 4, 5, 6 thất không có bát vương. Vòng, bát, ha ha, thần khê về dưới hiếu thuận trung tín lễ nghĩa liêm thiếu một cái xỉ thật đúng là vô xỉ mà. Ha ha, thần khê cười cười ai làm cho hắn không có việc gì liền ngoạn đối câu đối, đều nhàm chán a, đụng đến hắn, đừng trách hắn không khách khí. Vương gia quả nhiên tài mạo vô song, tại hạ có không lĩnh giáo một chút. Đầu năm nay, người nhàm chán nhiều như vậy. Thần khê bất đắc dĩ lại đứng lên, mặt mày hàm xuân, mắt mắt long lanh yên lặng ẩn tình chỗ. Nói xong, người đối diện còn ngả ngớn cười, thần khê âm thầm ta nắm chặt nắm tay, còn dám ra loại câu thơ này, hừ, trong miệng hàm ô, vô cùng bần, cút qua một bên. Cơ hồ là không chút khách khí câu, nói, làm cho toàn trường mọi người là sửng sốt, người nọ coi như là phản ứng khoái, vương gia nếu có thể tái đối với ta nhất liên ta khâm phục vạn phần. Phúc như Đông Hải, hải rộng rãi đại, đại lão nhân. Con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu cơm no áo ấm, món ngon mỹ vị tam thai đứng hàng, thai hưởng vinh hoa phú quý, khách quý sớm hẳn là đến chi là để ý, đương nhiên. Này cử động vừa lộ toàn trường nhất thời yên tĩnh trở lại, tòa thượng hoàng đế thú vị nhìn dưới đài, câu này tất cả đều là phương pháp tu từng cái đê rất đúng liên lại dài lại phức tạp, chứng kiến bộ dáng thần khê nhíu mày suy tưởng, người ra đề mục giả đối diện có chút đắc ý nở nụ cười. Toàn trường tiêu điểm đều tập trung ở thần khê trên người. Bắc Thần Mộ Dạ ở dưới nắm chặt tay hắn âm thầm cổ vũ hắn. Bỗng nhiên, chỉ thấy thần khê ta ta cười, khinh thường nhìn người nọ thọ so với nam sơn, sơn không già, lão đại nhân, mặt người giả thú, nội tâm không tốt, rùa tạp trùng khá lắm, chung quy sẽ chết, chết không có chỗ chôn, nền chưa đánh mạc đến lúc sau hối hận thì đã muộn. Ha ha ha ha, chàng trên có tiếng cười Tư Hạo Nguyệt vang lên, chỉ thấy hắn đã hoàn toàn cầm giữ không được ôm bụng cười như điên. Ngay cả vẫn là bài tú, lơ, khơ mặt Tư Liệt Dương cũng không cấm mỉm cười, người ra đề mục xuống đài không được oán hận ngồi xuống. Thần khê quả nhiên tài mạo vô song, hảo lanh trí. Tòa thượng hoàng đế cao hứng nói, tiểu đường đệ quả nhiên không phụ nổi danh, đối diện tọa thái tử ra nói, khen chật rồi, tưởng chỉnh ta, xem ta không chỉnh từ ngươi, hừ. Thần khê ngồi xuống, hào khí uống một ngụm rượu, Bắc Thần Mộ, Dạ Thấu lại đây, ghé vào lỗ tai hắn nói thật nhỏ một tiếng, khê nhi, ngươi giỏi quá. Vì thế, không chỉ là mùi rượu, vẫn thẹn thùng, Thần Khê nhất thời hồng mê người. Vì cái gì Nạp Lan Phi lại ở chỗ này? Thần Khê vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn là cự phú Bắc Đường, hơn nữa lại có huyết thống quý tộc, đương nhiên ở Yến hội hoàng tộc là được hoan nghênh nhất. Lợi hại như vậy, giống như mặc kệ là Đông Hải hay Bắc Đường, người này sinh ý cơ hồ trải rộng đại lục, thật sự là đáng sợ. Nạp Lan A, tòa thượng hoàng đế bỗng nhiên kêu lên. Có thảo dân, Nạp Lan Phi theo chỗ thượng đứng dậy. Gần đây giá cả lương thực đều tăng giá, Nạp Lan, người thấy thế nào A, có thể là bởi vì sắp tới thương nhân chữ hàng không bán, ta sẽ hết sức điều phối lương thực đè thấp giá lãi. Nạp Lan Phi nói, kia đã thể phiền, toái ngươi rồi, trách nhiệm thảo dân, Thần Khê nhíu mày, năng lực người này có thể an bài giá cả lương thực, tuy rằng kinh tế hắn không hiểu lắm, nhưng là hắn cũng biết kinh tế một quốc gia ở trong tay một người cũng không phải cái chuyện tốt gì. Hơn nữa, hoàng đế này tựa hồ đối hắn phá lệ yên tâm. Tiệc tối chấm dứt, hoàng đế bỗng nhiên muốn một mình yết kiến Thần Khê. Trong tẩm điện hoàng đế, Thần Khê à, ngươi cũng biết trước đây trẫm gặp qua mẹ ngươi. Lão hoàng đế hiền lành nói, Thần Khê gật đầu, trẫm cũng biết mệnh trẫm không lâu, sự tình gần đây trẫm cũng đều hiểu biết, bọn hắn vì ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế có chút bất đắc dĩ, hoàng tộc đấu tranh, dù sao vẫn là quan hệ huyết thống. Khó trách hoàng đế lộ ra loại vẻ mặt này, nương người nói cho ta biết trừ bỏ Dạ Nhi ai cũng không thể đấu lại đâu. Hải, cái gì, nương nàng lại có thể nói như vậy? Hoàng đế gật đầu coi như là đúng vậy, Dạ Nhi có tiềm lực cũng là có tài năng lên làm hoàng đế, nhưng là ta sợ chính là thời điểm hắn lên làm hoàng đế, Lưu Ly cùng Quang Nhi không có cơ hội sống a, sẽ không đi, hắn thoạt nhìn không giống cái loại tâm ngoan thủ đoạn giết huynh đệ a, Thần Khê như thế nào cũng không tin tưởng. Kỳ thật, mẫu phi Dạ Nhi chính là chết vào tay hoàng hậu, này, hoàng hậu chính là mẹ đẻ thái tử, hoàng hậu hại chết mẫu phi Bắc Thần Mộ Dạ. Này rốt cuộc là sao lại thế này? Năm đó hoàng hậu tìm người hãm hại Vận Phi còn tìm nhân. Nàng, lúc ấy Dạ Nhi ngay tại bên cạnh, hoàng đế trên mặt tràn đầy đau lòng, sau lại, Vận Phi tự sát thời điểm Vận Phi tử, hắn mới cửu tuổi, sự tình lúc sau bại lộ, hoàng hậu cũng xuất ra đi. Quả nhiên, đây mới là, hoàng gia chân chính sao, hắn sinh ra địa phương này là ngoài ý muốn, hoàng thất chân chính đều là tràn ngập huyết thù hận như vậy sao? Hắn không dám tưởng tượng Nhi đồng cửu tuổi là sống thế nào về sau. Nhưng là ta nghĩ, Lưu Ly cùng Quang Nhi căn bản đấu không lại Mộ Dạ, ta hiểu rất rõ hắn, hắn vừa lên, chờ người giết sạch cho nên ta hôm nay tìm ngươi đến chính là vì cầu ngươi một việc. Cầu ta, ngài, không cần nói như vậy, ngài trước tiên là nói sự tình là gì đi. Về sau Mộ Dạ đăng cơ, đừng cho hắn giết Lưu Ly cùng Quang Nhi. Chính là ta không thể thay hắn làm chủ a, hắn sẽ nghe lời ngươi nói. Hoàng đế nói kiên định, điều này làm cho Thần Khê có chút chật hẹp, chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Được rồi, ta hết sức, cảm ơn ngươi, Nhi đồng. Cùng hoàng đế nói chuyện sau khi chấm dứt, đã muốn là canh hai, Bắc Thần Mộ Dạ một. Mực chờ ở nội điện, nhìn thấy Thần Khê, mỉm cười. Thần Khê có chút khó sống. Chẳng bao lâu sau, hắn còn có oán hận chính hắn đều không bỏ xuống được, hắn chưa bao giờ nghĩ tới phụ mẫu của chính mình cùng huynh trưởng, này một đời, hắn xem như có được hạnh phúc. Dạ, Thần Khê nhẹ nhàng kêu, nhào vào trong lòng Bắc Thần Mộ Dạ. Làm sao vậy? Hắn nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, hơi mệt chút, kia nhanh trở về đi. Ân, Thần Khê trở lại phủ hoàng tử lúc sau liền sớm đi vào giấc ngủ, chính là ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngày mai là lần thứ hai độc phát, biết làm sao bây giờ mới có thể né tránh Bắc Thần Mộ Dạ mà. Đã muốn là tháng 5, đêm thất tịch muốn tới chứ. Hỗn loạn đến sáng sớm ngày hôm sau, Thần Khê sớm lấy cớ đi tìm Vân Thanh Minh có việc ly khai phủ hoàng tử, Bắc Thần Mộ Dạ cũng không hỏi. Cái gì, chính là kêu hắn cẩn thận. Thiên Xu Cung ở trên ngọn núi vùng ngoại ô Kinh Đô, nghe nói là cơ quan không ngừng, dễ thủ khó công. May mắn Vân Thanh Minh trước đó biết được hắn muốn tới, liền đi ra nghênh đón, Thần Khê không phí nhiều ít công phu liền vào Thiên Xu Cung. Có chút cung điện quỷ dị, trên vách tường họa thầy tế thần đàn, nơi trốn lộ ra một cỗ hơi thở tôn giáo, phụ hoàng làm cho tổ chức ra cái dạng này. Vân Thanh Minh tự hồ hiểu được hắn nghi hoặc liền giải thích nói Thiên Xu Cung là từ phụ hoàng ngươi cùng sư phụ ta cộng đồng lập, kỳ thật sau lại cũng là sư phụ ta ở lại xử lý mà thôi. Vân Vô Tích sao, Thần Khê nhớ tới lúc trước ở Thiên Sơn sư phụ lưu lại bức họa kia, họa một công tử nhẹ nhàng thanh thoát. Hôm nay tới tìm ta, nhất định có chuyện gì đi, nói đi. Thần Khê cười khổ một chút, ngươi đoán đúng, vậy ta là lại đây trốn. Trốn cái gì, Thần Khê hít sâu một hơi, ta trúng đêm thất tịch, hôm nay là ngày độc phát. Cái gì, đêm thất tịch, Vân Thanh Minh không thể tin nhìn hắn, đêm thất tịch thất truyền đã lâu, Thần Khê cam chịu, Vân Thanh Minh đánh giá cẩn thận hắn, khó trách sau khi ngươi được cứu trở về ta liền cảm thấy được có chút kỳ quái, bộ dáng tựa hồ là thay đổi một ít, nguyên lai là dược vật tác dụng. Bắc thần Mộ Dạ cùng Mặc Trần biết sao? Thần Khê lắc đầu, đêm thất tịch là độc dược trong truyền thuyết, chỉ tại trong sách ghi lại quá ít, chính là không có phối phương sẽ không có thể hợp với giải dược. Ta đã sớm biết, loại độc chất này thật đúng là tinh diệu. Thiếu gia chuẩn bị làm sao bây giờ? Thần Khê nhún vai, còn có thể làm sao bây giờ? Sống một ngày tính một ngày, cái người hạ độc ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ cùng ngươi liên hệ, ta nghĩ chúng ta chỉ cần chờ là được. Ta đây hiện tại liền an tâm chờ độc phát đi, hôm nay là đệ mấy cái bảy ngày? Vân Thanh Minh hỏi, ngày thứ hai, đêm thất tịch độc càng đi về phía sau liền gặp càng đau, thiếu gia ngươi. Yên tâm, Thần Khê làm yên lòng cười cười, điểm đau ấy ta còn có thể chịu lại đây. Ngươi trước đi ra ngoài đi, ngươi ở chỗ này ta sẽ ngượng ngùng. Thần Khê trêu ghẹo nói, kỳ thật thân thể đã muốn bắt đầu đau đớn lên, hắn chính là không muốn làm cho Vân Thanh Minh lo lắng. Chính là, ngươi không nên xem ta bộ dáng đau đến đầy đất lăn lộn sao? Ta đây đi ra ngoài. Nói xong, Vân Thanh Minh bước đi ra cửa. Môn bị giam thượng trong tích tắc đấy, Thần Khê rốt cục nhịn không được, chỉ thấy mồ hôi lạnh đại giọt theo trên trán chảy xuống, hắn cả. Người nằm ở trên giường phát run, dựa vào, quả nhiên, so với lần trước, còn muốn mạnh, ước chừng đau đớn một canh giờ, đau đớn dần dần tiêu thất mà Thần Khê cả người như là vừa mới trong nước bị vớt lên, cả người đều bị ướt đẫm. Rốt cục lại sống qua một lần, Thần Khê thầm suy nghĩ, cách chương.